Trên xe, Tưởng Sinh nói, mẹ, mẹ thật quá lợi hại rồi. Cái đồ vô dụng Hàn Tam Thiên ngay cả một câu cũng không dám phản bác. Hoa cười, với địa vị của cậu ta ở nhà họ Tô, cậu ta làm gì có tư cách nói chuyện cơ chứ? Con nên cẩn thận một chút, nếu lại thêm lần nữa, chỉ sợ mẹ không tìm được cớ giúp con rồi. Yên tâm đi, lúc trước là do con không cẩn thận mà thôi. Tường Sinh thản nhiên nói. Lúc này Lưu Hoa lại nổi lên lòng dạ không sạch sẽ. Nói với Tưởng Phong Quang, trong nhà Tưởng Lam vậy mà mua hai cái xe, chắc chắn có không ít tiền, ông nên nghĩ cách mượn được một ít đi. Bây giờ Tưởng Lam đang phất lên, giúp đỡ người anh trai như tôi một chút cũng là điều đương nhiên. Đợt lát nữa ngồi trên bàn cơm tôi sẽ vay, không vay 200.000 tệ, thì ít nhất cũng phải vay được 100.000 tệ. Tưởng Phong Quang nói, nếu như em ấy muốn viết giấy lại, thì ông cứ đồng ý đi. Đầu tiên phải nắm được tiền ở trong tay đã. Còn về phần sau này có trả hay không thì do chúng ta định đoạt. Lưu Hoa nhắc nhở nói. Tưởng Phong Quang ra vẻ đương nhiên nói. Bây giờ em ấy có tiền. Nếu như còn đòi tiền tôi, vậy thì có thể không cần nói gì về tình nghĩa nữa rồi. Dù sao đi nữa tôi cũng là anh trai của em ấy. Vì giữ mặt mũi, Tưởng Lam chọn một phòng trong khách sạn 5 sao. Giá cả cũng không thấp. Còn cố ý nói mình là khách quen ở chỗ này, thường xuyên đến đây. Lưu Hoa nghe bà nói vậy, trước khi đi vào khách sạn còn âm thầm ra dấu với Tưởng Phong Quang. Ý muốn nói là lát nữa hãy mở miệng 100.000 tệ đi. Cách chương.